nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chết rồi. Đứng lên nói chuyện. Muốn chạy. Chạy qua ta chấp thuận sao? Theo âm thanh này vang lên. Nổ tung, trung tâm ngọn lửa trực tiếp bị một luồng càng sức mạnh to lớn xé nát. Lộ Nhất Phương bóng người cũng tại lúc này hiển hiện. Ở xung quanh 3 mét bên trong. Nổ tung sóng trùng kích đã bị gió tường cản lại. Mà con nhện nhỏ cũng đã bị Lộ Nhất Phương đánh ngất. Melinda thì lại ở cú sân dưới khôi phục thần trí. Mấy người hoàn mỹ phối hợp đánh lén thất bại. Hơn nữa thật là của bọn họ đem Lộ Nhất Phương chọc điên. Nhưng mà Lộ Nhất Phương vẫn không có động thủ. Một cái huyễn ảnh nhưng là trước tiên ngăn cản ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Vô số đạo ánh kiếm cũng đồng thời ở nơi này né qua. Là một người giỏi về dùng đao vũ khí lạnh chiến sĩ. Đang thức tỉnh chớp mắt dị năng sau khi. Hắn có thể trong nháy mắt chém ra 64 đao. Phối hợp Edemon kim loại chế thành trường đao. Có thể nói không có gì không chém. Ầm đông tương đương. Nhưng mà 64 đao sau khi. Này người chiến sĩ liền không khống chế được ném mất đao. Té quỵ trên đất. Làm hết thảy sức mạnh đều phản chấn khi trở về. Trực tiếp liền nát tan xương tay của hắn. Làm cho hắn cũng lại không cầm được đao. Nhàn nhạt liếc mắt một cái này người chiến sĩ. Lộ Nhất Phương nhặt lên trên đất trường đao. Một đạo chém xuống đầu của hắn. Khốn nạn. Người muốn chết. Tráng hán thấy này sắc mặt thay đổi. Trực tiếp giơ lên bên cạnh thùng đựng hàng. Hướng về phía Lộ Nhất Phương đập tới. Ấm tương đương. Mấy chục tấn bên trong thùng đựng hàng. Bị Lộ Nhất Phương một cái tay ung dung nhấc lên. Sức mạnh của ngươi rất lớn. Đem thùng đựng hàng liền mang theo tráng hán đồng thời nhấc lên. Lộ Nhất Phương đột nhiên trên đất nện xuống. Oanh, oanh, oanh tương đương. Là một người cường hóa hệ dị năng giả. Tráng hán tuy rằng cường độ thân thể kinh người. Ở liên tiếp đập phá mấy lần. Cũng miệng lớn thổ lên huyết đến. Cảm nhận được tử vong nguy cơ hắn. Trong nháy mắt này đột nhiên bạo phát tiềm lực. Từ trong hố lớn bò lên. Gào thét nhằm phía Lộ Nhất Phương. Đống cát đại nắm đấm vào lúc này. Như thép đúc bắp thịt bên trong. Nổ tung giống như sức mạnh đột nhiên bạo phát. Tráng hán sử dụng toàn thân sức mạnh. Tầng tầng đánh vào Lộ Nhất Phương trên mặt. Phốc tương đương. Sau một khắc. Máu tươi từ tráng hán toàn thân phun ra. Đang tráng hán đụng tới Lộ Nhất Phương trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn hết thảy lực phương hướng. Đã đều bị Lộ Nhất Phương quấy dày. Huyết dịch nghịch lưu xé rách máu của hắn quẩn cùng nội tạng. Bắp thịt bên trong nổ tung sức mạnh xé nát máu thịt. Nát tan xương cốt. Liền ngay cả đầu óc của hắn. Lúc này cũng đã bị rào thành một đoàn hồ rán. Có thể nói tráng hán hiện tại đã trở thành một đống thịt giữa. Thở phì phò tương đương. Hai đạo năng lượng trăng lưỡi liềm hướng về Lộ Nhất Phương chém tới. Nhưng là Lộ Nhất Phương ung dung nắm lấy. Nhưng mà trở tay làm mất đi trở lại. Nương theo một tiếng hét thảm. Cái kia năng lượng dị năng giả cũng bị chém thành mấy đoạn. Đón lấy chính là ngươi. Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía cái kia độc nhãn tinh thần dị. Năng giả. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đưa tay ra quay về độc nhãn tinh thần dị năng giả một chiêu. Không khí ngay vào lúc này gia tốc lưu động. Hình thành một cái có mãnh liệt sức hút ống thông gió. Lôi kéo độc nhãn tinh thần dị năng giả tự động bay đến Lộ Nhất Phương trên tay. Nhanh cứu ta tương đương. Đang sử dụng một lần tinh thần dị năng vô hiệu sau khi. Độc nhãn nam tử sợ hãi kêu to. Mà vào lúc này, mặt đất đột nhiên một cái nhỏ gầy bóng người. Hắn một phát bắt được độc nhãn nam tử liền muốn hướng về lòng đất quăng. Mà một bên Killian, đã sớm bị hắn quăng vào lòng đất. Dĩ nhiên có chui xuống đất dị năng. Lộ Nhất Phương thấy này sắc mặt biến hóa một hồi. Chẳng trách đối với mới có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào tới đây. Đối với hắn phát động đánh lén. Nhưng mà mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng Lộ Nhất Phương cũng không có dự định như vậy thì thôi. Chân liền dùng sức hướng về lòng đất dẫm một cái. Oanh tương đương. Lấy Lộ Nhất Phương làm trung tâm. Một đạo đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp nhấc lên mặt đất. dường như một đạo sóng biển giống như vậy, hướng về Độc Nhãn nam tử bao phủ mà đi. A Tương Đương, theo một tiếng hét thảm, làm sóng trùng kích nhấc lên cho bụi hạ xuống. Độc Nhãn nam tử đã nằm ở phế tích bên trong, từng ngụm phun ra huyết. Hắn đã xong, vừa nãy sóng trùng kích đập vỡ tan toàn thân hắn nội tạng. Nhưng lúc này Độc Nhãn nam tử nhìn Lộ Nhất Phương đi tới, nhưng là lộ ra khiêu khích vẻ mặt, rất đáng tiếc. Ta thắng, làm cảm thấy được chính mình tất thời điểm chết. Độc Nhãn nam tử điều động toàn bộ sức mạnh, chế tạo ra một cái tấm chắn niệm lực. Vị kia gặp chui xuống đất đồng bọn chặn lại rồi phần lớn sóng trùng kích. Thành công yểm hộ hắn chui xuống đất nơi sâu xa. Sau lưng sai khiến ngươi chính là ai? Lộ Nhất Phương nhìn người trước mắt này, sắc mặt âm trầm hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Độc Nhãn nam tử trào phúng nhìn Lộ Nhất Phương, muốn biết chân tướng, hãy cùng ta đồng thời xuống địa ngục thấy ma quỷ đi. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi chết rồi. Ta liền hỏi không ra đến rồi. Độc Nhãn nam tử cũng không biết Lộ Nhất Phương là có ý gì, mà hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hẳn phải chết, trọng thương đã để hắn thần trí mơ hồ. Hắn sắp chết rồi, hết thảy trước mắt đã biến thành hắc ám. Độc Nhãn nam tử chỉ cảm giác mình đang nhanh chóng trụy xuống. Đây chính là cảm giác của cái chết sao? Tại hạ rơi ta quả nhiên vẫn là xuống địa ngục đi. Nhưng vì Hydra lý tưởng, coi như là xuống địa ngục hắn cũng không cái gì sợ. Hắn là một tên tín ngưỡng kiên định chiến sĩ. Nhưng mà ở Độc Nhãn nam tử né qua ý nghĩ này thời gian, trụy xuống đột nhiên đình chỉ, cho rằng đến địa ngục. Độc Nhãn nam tử mở mắt ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái ăn mặc màu đen váy công chúa, để trần bàn chân nhỏ tóc đen loli. Tình huống thế nào? Đây chính là địa ngục ma quỷ sao? Nguyên lai địa ngục ma quỷ đều là đáng yêu Lolita. Đệt, cảm giác kia xuống địa ngục cũng không phải cái gì rất chuyện xấu a. Song khi Độc Nhãn nam tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này lúc, nhưng là phát hiện tóc đen loli huyết đồng đã nhìn chằm chằm hắn. Mà không biết tại sao, bị cái này loli nhìn kỹ, hắn có một loại diện với thiên địch cảm giác sợ hãi. Tiểu Nhất Phương, ta đã đem cái tên này linh hồn cho gọi ra đến rồi. Muốn hỏi gì cũng sắp hỏi. Tóc đen Lolita chuyển qua đầu nhỏ, một mặt thiếu kiên nhẫn quay về người bên cạnh mở miệng nói. Mà Độc Nhãn nam tử theo tóc đen Loli ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân phận. Cái kia đáng sợ Academy City cấp 5 người đột biến. Nha, lại gặp mặt, Lộ Nhất Phương nở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Mà Độc Nhãn nam tử nhưng là cảm thấy một luồng từ đáy lòng trào ra hết sức hoảng sợ. Hắn rõ ràng đã chết rồi. Nhìn mình trong suốt thân thể, hắn cực kỳ xác nhận điểm này. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ bị người trước mắt này bắt tới. Academy City sức mạnh, so với tưởng tượng bên trong đều còn đáng sợ hơn. Được rồi, trả lời ta trước vấn đề đi. Ngươi là người nào? Là ai chỉ thị ngươi làm như vậy? Ngươi đừng hòng ta là Hydra đặc chiến tiểu đội thành viên. Lần này bắt lấy Killian hành động đội trưởng, là Oai Hô Sơ chỉ thị ta làm như vậy. Độc Nhãn nam tử cảm giác mình muốn điên. Lý trí của hắn rõ ràng rất bình thường, nhưng linh hồn nhưng vẫn là chủ động nói ra chính mình. Thân là một vị tinh thần dị năng giả, linh hồn của hắn dĩ nhiên mất khống chế, trở thành người khác đùa bỡn con rối. Tiểu cô nương này đúng là ma quỷ sao? Hóa ra là Oai Hô cái kia một nhánh Hydra a. Đáp án này có chút ra ngoài Lộ Nhất Phương dự liệu. Hydra là một cái hết sức thống nhất, nhưng lại đối lập độc lập tổ chức. Nó mỗi một cái đầu đều có độc lập sức mạnh cùng tổ chức. Thậm chí liền ngay cả lý niệm đều có chút không ít bất đồng. Cái này cũng là Hydra ẩn núp sau khi xuống tới rất khó phát hiện nguyên nhân. Nguyên bản Lộ Nhất Phương cho rằng trước hết không nhẫn nại được, hẳn là SHIELD cái kia một nhánh Hydra mới đúng. Kết quả không nghĩ tới Oai Hô là nhảy sướng nhất. Trước người Crazy Tick là hắn. Lần này Extremis hắn cũng phải tham một cước. có điều cẩn thận ngẫm lại có vẻ như cũng bình thường. Waiho đối với dị năng nghiên cứu vẫn luôn là phi thường si mê. Waiho mang đi Killian đến cùng muốn làm gì? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Ta không biết, ta chỉ là đội hành động viên mà thôi. Độc Nhãn Nam Tử tiếp tục hồi đáp. Mà hạ xuống Lộ Nhất Phương lại hỏi Độc Nhãn Nam Tử không hỏi ít hơn đề. Độc Nhãn Nam Tử cũng đều thành thật trả lời. Thậm chí còn học một biết 10 bổ sung. Điều này làm cho Độc Nhãn Nam Tử chân chính thần trí quả thực muốn điên. Mà khi Độc Nhãn Nam Tử nói ra hết thảy tình báo sau khi, Black Queen lúc này mới đánh một cái hưởng chỉ, đem Độc Nhãn Nam Tử linh hồn vò vỡ thành một luồng năng lượng màu xanh lam nhạt. Một cái thôn đi, không sai, đây là một cái ý chí kiên định, linh hồn rất thuần túy linh hồn. Liếm môi một cái, Black Queen đánh giá nói rằng, đón lấy ngươi dự định cải làm thế nào? Ăn xong điểm tâm ngọt, Black Queen hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên là nên đi thấy một hồi Fury. Lấy thế cục bây giờ, SHIEL, đề vấn đề là nên coi trọng. Lộ Nhất Phương ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, ngươi muốn làm cái gì ta đều không có hứng thú. Có điều xét thấy ngươi cho ta mang về một phần điểm tâm ngọt phần trên, ta liền nhắc nhở ngươi một hồi. Ta thần lực lượng đã bắt đầu bị thân thể ngươi tiêu hóa. Mà ngươi chuyện này ý nghĩa là ngươi sắp lên cấp. Cấp 5 lĩnh vực cùng trước đây là không giống. Nếu như đang suy nghĩ dựa vào thiên phú ăn cơm, lần này thăng cấp sau ngươi rất có thể gặp bởi vì không cách nào khống chế mạnh mẽ dị năng mà mất. Khống chế, Black Queen một mặt nói thật. Lộ Nhất Phương nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Một hồi lâu mới có chút lúng túng cười cợt. Được rồi, ta gặp về sớm một chút bắt đầu học bù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.